Vũ Luyện Điên Phong, chương 1646, biến đổi bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tiểu tử, dũng khí đáng khen ngợi, nhưng lại hữu dung vô mưu, ở địa ngục mà ngoan ngoãn sám hối tội nghiệp của ngươi đi. Nếu có kiếp sau, đừng có suy nghĩ nữa cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Có một số người ngươi với không tới đâu. Nhiễm Vân Đình điên cuồng tục dục thế chàng. Miệng hét to, một mảnh bông tuyết trong suốt kia tất cả đều tích chứa biểu biết của cô ta đối với võ đạo thiên đạo. Thế chàng đại thành chỉ kém một đường so với lĩnh vực. Là vô địch trong phản hư cảnh. Thân thể Dương Khai bị bông tuyết bao trùm. Một thân khí tức bỗng nhiên rớt xuống. Mắt thường có thể thấy được băng xương lan tràn. Ngưng kết lại trên phần da thịt lộ ra ngoài của hắn. Bông tuyết dính vào trên người Dương Khai. Dường như tất cả băng hàn trong thiên địa đều rót vào trong cơ thể Dương Khai. Hít sâu hai cái, Dương Khai bị đông cứng thành một pho tượng đá. Vẫn duy trì tư thế gia quyền như cũ. Đôi mắt tức giận, đứng sừng sững giữa không trung. Một đầu tóc đen cũng giữ vững tư thế tung bay. Hắn như một tác phẩm được vị đại sư nào đó tỉ mỉ chạm khắc ra. Mấy dặm ở ngoài, Thanh Nhã vừa mới vững vàng thân hình ngẩng đầu nhìn, thấy một màn như vậy, lập tức hoảng hốt thất thố. Cả kinh kêu lê, Dương Khai, thanh âm của nàng tràn đầy bi ai. Dương Khai không ngờ không địch lại nổi một chiêu của đại trưởng lão. Thực lực cảnh giới quả nhiên chênh lệch quá xa sao, nhưng hắn nếu là thực sự chết ở đây. Vậy Tô Nhan nàng, Thanh Nhã gần như không dám nghĩ tiếp nữa. Trong lúc nhất thời cả người đều ngây dại, suy nghĩ một mảnh hỗn độn. Giờ khắc này, nàng tình nguyện mình vừa rồi bị băng điệp đánh chết, cũng không muốn thấy Dương Khai bởi vì chọc tới chuyện phiền toái lần này mà bỏ mạng ở đây. Giết kẻ phản đồ này, Nhiễm Vân Đình cách xa mấy dặm, xa xa mà lạnh lùng liếc nhìn Thanh Nhã một cái. Hướng về băng điệp cách đó không xa ra lệnh, trong mắt một vẻ chán ghét, sau khi nói xong, cũng không thèm nhìn Thanh Nhã một cái. Dường như với cô ta mà nói, sự sống chết của Thanh Nhã căn bản không có gì quan trọng. Chỉ cần có thể đền bù sơ hở tâm cảnh của Tô Nhan. Cô ta có thể giết hết những người có quan hệ với Tô Nhan. Băng điệp vừa rồi bị Dương Khai đả thương, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên rất nhanh liền hít thở, nghe vậy không chút do dự hướng phía Thanh Nhã phóng đến. Ánh mắt băng hàn, thánh nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, từng tia băng khí lượn lờ xung quanh thân thể. Cực kỳ lạnh lùng nhìn Thanh Nhã, lần này xem ai có thể cứu ngươi. Trong lúc nói chuyện, đã tới gần 5 trượng trước mặt Thanh Nhã vỗ ra một trường. Thanh Nhã vẫn không hề nhúc nhích. Căn bản cũng không có đi để ý tới sát chiêu của băng điệp. Nàng kinh ngạc nhìn Dương Khai bị đóng băng giữa không trung. Ánh mắt của nàng chỉ còn lại tượng đá kia. Ánh mắt của nàng cực kỳ bi ai. Thần sắc thê lương, xong rồi, Dương Khai chết ở trên tay đại trưởng lão. Mình cũng không còn mặt mũi nào đi gặp Tô Nhan. Chết ở chỗ này cùng Dương Khai ngược lại cũng là lựa chọn tốt nhất. Trên đường xuống Hoàng Tuyền. Ít nhất còn có người quen đi cùng. Đối mặt với một kích tất sát của băng điệp, Thanh Nhã chậm rãi nhắm hai mặt lại. Một bộ dáng chuẩn bị nhận lấy cái chết, băng điệp cũng không bởi vì nàng không có phản khắc mà thu tay lại. Với cô mà nói, mệnh lệnh của đại trưởng lão là tuyệt đối. Đệ tử băng tâm cốc từ 4 phía đều đồng loạt kinh hô. Không ai nghĩ tới chuyện lần này không ngờ lại biến đổi bất ngờ như thế. Nhưng cuối cùng vẫn là Thanh Nhã và nam tử kia tử vong mà chấm dứt. Không ít người thần sắc ảm đạm, mặt lộ vẻ tiếc hận. Đúng lúc này, trong băng thiên tuyết địa, phía trước thân thể Thanh Nhã, bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ bé. Cái đầu nhỏ bé kia góc cạnh rõ ràng, giống như điêu khắc từ hòn đá mà ra. Hai con ngươi đen như hạt đậu lại vô cùng có thần. Có một loại hào quang linh động lóe lên trong đó. Ngay sau đó, cái đầu nhỏ bé kia hướng lên trên một chút, giống như nhổ củ cải lộ ra toàn bộ hình tượng. Trước mặt Thanh Nhã lập tức xuất hiện một sinh vật kỳ quái thân cao không quá 3 thước. rõ ràng không có bất kỳ sinh mạng khí tức nào từ trên người nó chảy ra. Nhưng từ động tác linh hoạt cùng ánh mắt linh động kia của nó, có thể thấy nó rõ ràng có trí tuệ, có linh tính, nó giống như một khôi lỗi bằng đá. Đây là, Băng Điệp nhíu chặt mày, nghi ngờ nhìn Thạch Khổi đột nhiên xuất hiện trước mặt Thanh Nhã. Trong lúc nhất thời trong đầu có chút không kịp chuyển ngoặt. Sau đó cô nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi. Thạch Khổi nho nhỏ này cư nhiên lại nhảy lên tại chỗ. Chắn trước mặt Thanh Nhã, huy vũ ra một tỷ lệ thân thể có chút không cân đối. Cánh tay có vẻ hơi dài, quả đấm nắm chắc, đón đỡ công kích của mình, không có dao động năng lượng. Nhưng khi Thạch Khôi lỗi này xuất ra năm đấm, băng hàn kinh khí của mình lại như gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích, trong nháy mắt đã bị công phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, một lực lượng to lớn khiến Băng Điệp cảm thấy tuyệt vọng nghênh diện đánh tới. Một lực 10 trận, chỉ có lực lượng khổng lồ tới trình độ nhất định, mới có thể không thấy thuộc tính công kích, dốc hết sức phá vạn pháp. Băng Điệp hoảng sợ, một tiếng kêu thảm, cô một lần nữa bay rất ra ngoài. Mà lần này thương thế so với vừa rồi bị Dương Khai xuất thủ hiển nhiên nặng hơn. Sau khi té xuống đất, lập tức hôn mê, không chết không biết, rất nhiều người nghe thấy tiếng xương cốt gãy lìa răng rắc. Tê, một trận âm thanh đảo hút khí lạnh từ bốn phương tám hướng vang lên. Băng Điệp là đệ tử trên đảo, là người chấp pháp đường, có tu vi cảnh giới phản hư nhất tầng cảnh, cái này đột nhiên nhảy ra. Chắn trước mặt Thanh Nhã rốt cuộc là cái gì? Không ngờ chỉ là một quyền nhẹ nhàng, liền đem Băng Điệp đánh thành như vậy. Nó là từ đâu tới đây? Ngay cả Thanh Nhã cũng đầu óc mơ hồ. Nàng cúi đầu, nhìn Thạch Khôi khom người đỡ lưng. Dáng điệu thơ ngây đứng trước mặt mình, trong đôi mắt đẹp một mảnh mờ mịt. Thứ gì? Nhiễm Vân Đình đứng giữa không trung đưa ánh mắt nhìn về phía Thạch Khôi. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tuy rằng nàng từ trên người Thạch Khôi không cảm giác được bất kỳ sinh cơ cùng năng lượng dao động gì. Nhưng là sinh linh cổ quái này lại khiến cô ta cảm nhận được nguy cơ to lớn. Đó là một loại cảm giác nguy cơ nếu đơn đả độc đấu căn bản không phải là đối thủ. Trong lòng cô ta dao động, theo bản năng liếc nhìn Dương Khai đang bị đóng băng kia một cái. Vừa nhìn xuống, Nhiễm Vân Đình gần như la lên hoảng hốt. Cô ta cho rằng Dương Khai phải chết không thể nghi ngờ. Không ngờ trong băng tinh, hắn đang hướng về phía mình mỉm cười, trong nụ cười kia tràn đầy mùi vị châm chọc và đùa cợt. Đường đường là đại trưởng lão băng tâm cốc, cũng chỉ có chút thủ đoạn này sao? Nói thực ra, ngươi khiến ta rất thất vọng, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, Tô Nhan thật không thích hợp đi theo ngươi tu luyện. Ngươi căn bản không có tư cách tiếp tục dạy dỗ nàng. Thanh âm Dương Khai từ trong băng tinh truyền ra, Nhiễm Vân Đình bộ dạng như gặp quỷ, sắc mặt đại biến, phía dưới, Thạch Khôi hai con ngươi quay tròn, dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên đưa hai tay ra, dùng sức vỗ ngực mình một cái, ầm ầm ầm, chấn động cực đại, băng phong phụ cận đều rung bần bật, vô số khối tuyết cùng băng nhũ rơi xuống. Trong tiếng nổ, hình thể Thạch Khôi đột nhiên trở nên to lớn, vốn là thân thể cao không quá ba tấc, bỗng nhiên trở nên cao hai trượng, sau đó nó xoay người, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngẩng đầu nhìn Dương Khai Thanh Nhã, với tốc độ bay bình thường chạy từ chỗ đứng ra ngoài. Trên mặt tuyết trắng, chỉ để lại một làn khói nhẹ, kéo hướng về phía xa vô cùng. Tư thế kia nhìn qua giống như Sơn Đại Vương tội ác tày trời. Xuống núi giết người cướp của, khiến nó hài lòng áp trại phu nhân. Không thể chờ đợi trở về Sơn trại các nữ đệ tử băng tâm cốc hoàn toàn trợn tròn mắt. Thanh Nhã sư muội bị cái người đầu đá bắt cóc đi rồi. Nhưng rất nhanh, các nàng liền hiểu ra người đầu đá kia vì sao lại vội vàng rời đi như vậy. Một cỗ khí tức khiến người khác kinh sợ bỗng nhiên từ trong hư không tràn ngập ra. Dương Khai vốn dĩ đang bị đóng băng toàn thân tràn ngập khí thế khiến người khác khiếp sợ. Băng tinh phía ngoài thân thể hắn phát ra tiếng vang răng rắc rắc. Nứt ra từng đường khe hở, dày đặc như mạng nhện, Băng Tinh sắp bể nát. Nhiễm Vân Đình hoảng sợ biến sắc. Các nữ đệ tử Băng Tâm Cốc hoảng sợ biến sắc. Các nàng không dám đứng nguyên tại chỗ nữa. Vội vàng hướng phía xa mà chạy. Si Tâm Vọng Tường, Nhiễm Vân Đình quát chói tai. Những bông tuyết trong suốt xuất hiện lần nữa. Bao trùm lấy Dương Khai. Hiển nhiên là có ý đồ đóng băng hắn lần nữa. Vỡ ra cho ta, Dương Khai quát lớn, rầm rầm rầm, băng tinh vỡ vụn, nát như bụi phấn bắn tung tóe vào hư không. Đang cùng vỡ vụn, còn có khí tràng của Nhiễm Vân Đình. Tuyết bay đầy trời đột nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó, là vô số khe nứt không gian đang lan ra. Những khe nứt không gian kia trông như những con rắn nhỏ màu đen. Nhìn qua khiến người ta vô cùng sợ hãi. Bao trùm lấy Dương Khai làm trung tâm. Phương viên trong phạm vị 300 trượng. Làm sao có thể, điều này sao có thể. Nhiễm Vân Đình lảo đảo ngã về phía sau. Ánh mắt vô thần nhìn vị trí Dương Khai đang đứng. Căn bản không thể chấp nhận kết quả như vậy. Bản thân và người thanh niên này chính diện đối kháng thế chàng. Lại thất bại thảm hại. Bản thân là đại trưởng lão Băng Tâm Cốc. Thế chàng nhưng là xu thế đại thành. Thanh niên này có tài đức gì? Không ngờ có thể áp chế thế chàng của mình. Hơn nữa, trong thế chàng này của hắn tích chứa lực lượng cực kỳ cổ quái. Chẳng những khiến thế chàng trong phạm vi bao trùm tràn ngập các khe nứt không gian. Từng bước sát khí, còn ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Cô căn bản không thấy rõ Dương Khai ở nơi nào. Vị trí Dương Khai chợt gần chợt xa. Khoảng cách với mình biến ảo không ngừng. Lực lượng không gian, Nhiễm Vân Đình sắc mặt chợt tái nhợt. Chỉ có lực lượng không gian, mới có thể tạo thành nhiều khe nứt không gian như vậy. Cũng chỉ có lực lượng không gian mới có thể ảnh hưởng đến phán đoán khoảng cách của mình. Thanh niên này thế mà lại tu luyện lực lượng bàng môn như vậy. Nhưng lại đem loại lực lượng này dung hợp với thế chàng của bản thân. Nhiễm Vân Đình lần này thật là gặp được quỷ. Chết, Dương Khai thanh âm băng hàn. Dường như không có bởi vì cô là sư tôn của Tô Nhan mà nhẹ tay nương tình. Thần niệm vừa động, không gian chợt động lại. Vô số khe nứt không gian kia tới lui không ngừng. Hướng Nhiễm Vân Đình ép tới. Muốn ta chết, xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Nhiễm Vân Đình nổi điên giống như người đàn bà tranh chua vậy. Lại không có chút uy nghi và tư thái của một đại trưởng lão. Điên cuồng gào thét trong không trung, bỗng nhiên từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm lệnh bài. Rót thánh nguyên vào đó, ngay sau đó, bốn phía bỗng xuất hiện cái gì đó biến hóa khôn lường. Dương Khai mi mắt co rút lại, nghiêng đầu nhìn xung quanh, bất ngờ phát hiện băng tuyết khí hàn bốn phía bạo tăng đến một trình độ khủng bố. Hơn nữa những băng tuyết khí hàn này cùng với tấm lệnh bài trên tay Nhiễm Vân Đình có một tầng liên hệ như có như không. Mặt đất phía dưới, địa mạch cực phẩm trong băng tuyệt đảo, năng lượng thiên địa bắt đầu khởi động, phóng ra bốn phương tám hướng, từ khe nứt trong lòng đất toát ra, dung nhập vào đất trời, lại trải qua lệnh bài kia, chuyển hóa thành lực lượng mà Nhiễm Vân Đình có thể sử dụng. Khí băng hàn hội tụ. Như du long vờn quanh bên cạnh Nhiễm Vân Đình, trước sau chỉ mất thời gian ba hơi thở, liền đem thế chàng của Dương Khai ép trở lại. Khách chương.